One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Mở Thiên Nhãn. Nami: Xin lỗi mọi người, ta. Kanis trái lương tâm đem Nami đám người dẫn tới cấm địa đảo. Con đường đi tới này của nàng tâm lý vô thì vô khắc không hề thừa nhận dày vò. Trong rừng nguy cơ trùng trùng, bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến cổ quái âm trầm tiếng kêu. Không cần mọi người nói cái gì, Kanis chính mình liền không chịu nổi. Tuy là cùng mọi người ở chung không lâu sau, thế nhưng mỗi người đều bắt nàng làm bằng hữu chứng kiến. Kanis chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Vừa nghĩ tới chính mình muốn thân thủ đem bọn họ đẩy mạnh hố lửa, tiếp thu thần chế tài, Kanis liền hối tiếc không thôi. Rốt cuộc, nàng thực sự không kiên trì nổi. Thân thể vô lực té quỵ dưới đất. Lúc này khóc không thành tiếng. Nghẹn ngào đem chuyện ngọn nguồn nói cho mọi người. Ta thực sự không phải cố ý muốn hại ngươi nhóm. Các ngươi mau rời đi nơi này đi. Nhưng là, ngoài Kanis dự liệu, coi như nhát gan nhất Nami, cũng không có trách nàng. Ha ha, Kanis, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Ngược lại, thần minh cũng tốt, thần quan cũng được, tránh là không tránh khỏi. Ngươi cũng không cần tự trách. Zoro cùng Robin đã sớm tới nơi đây. Zoro quyết định, chính là chúng ta mọi người quyết định. Trông cậy vào để Zoro thành thành thật thật ngây ngô, không đi trêu chọc thần minh, căn bản không khả năng. Được rồi, việc đã đến nước này, đừng nói những thứ này. Người yên tâm, chúng ta không ai sẽ trách. Đúng vậy, ta cũng không tin tưởng trên đời này có cái gì thần minh. Dạ Kiêu Kiệt Kiệt nhếch miệng một hồi cười quái dị, không chỉ có trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Nhìn một cái, cũng là một thiên sinh phần tử háo chiến. Thần minh, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên đời này còn có loại này hư vô mờ ảo đồ đặc tồn tại. Tina cũng là vô thần luận giả, ở tổng bộ hải quân nhiều năm, ly kỳ cổ quái sự tình, Tina trải qua so với người khác nhiều hơn nhiều. Đối không đảo chi thần, Tina cũng là lòng tràn đầy chẳng đáng. Bên người có Dạ Kiêu cùng Tina mạnh như vậy lực chiến lực, Nami lá gan cũng lớn không ít. Ai xa, thật là người kia cứu ngươi. Zoro đi rồi, Lucky mang tương Aisa gọi đến bên người hỏi phát sinh trải qua. Aisa dùng sức gật đầu, đúng, hắn rất lợi hại, nhiều như vậy thần binh, hắn vẻn vẹn quơ một kiếm, những người đó liền chết nhiều cái, còn dư lại tất cả đều hù chạy, thực sự là ghê tởm, đáng giận này đại biến thái, cư nhiên cướp ta y phục, lại bị ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đường Lăng cũng là nín đầy bụng tử hỏa, càng nghĩ càng biệt khuất. Dài bao lớn, ngoại trừ chiến quỷ Viper, hắn còn chưa từng như này bị người nhục nhã quá. Liền đối phương động tác đều không thấy rõ, cư nhiên đã bị Zoro cầm kiếm gác ở trên cổ. Lam Hải người đến không đảo làm cái gì? Lucky có chút khó hiểu. Bất quá, vừa nghĩ tới Zoro cái kia tinh trắng kiện mỹ thân thể, Lucky trên mặt nhất thời thật nhanh leo lên hai đóa hồng hà. Chỉ chốc lát, cũng cảm giác thân thể có chút nóng lên. San điên người luôn luôn hào phóng cuồng dã, nhưng là cũng không còn ảnh hình người Zoro như vậy dám ở ngoại nhân trước mặt người trần truồng. Coi như bọn họ được xưng dã nhân, cùng Zoro so với, cũng mặc cảm. Nhất là mới biết yêu Lucky, tuy là mấy lần muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, có thể vẫn sẽ nhịn không được trong đầu lóe ra cái kia ghê tởm thân ảnh. Ừ, cúi đầu nhìn một cái, thấy Aisa khuôn mặt hồng hồng, duỗi tay lần mò, nóng đều phỏng tay, Lucky hung hăng dậm chân một cái, mắng cái kia ghê tởm Lam Hải người, muội muội ta mới bay lớn, hắn để nàng xem ác tâm như vậy đồ đạc. Có thời điểm, hiểu lầm sản sinh, thường thường đều là không hề thu hút việc nhỏ. Chuyện này, Zoro trong lòng cũng cực kỳ ủy khuất. Hắn một bụng bất mãn, lại nên hướng người nào tố khổ đây? Tìm Robin, dường như Robin cũng có câu oán hận. Bất quá, Đi ra không bao xa, Zoro liền bén nhạy nghe được xa xa truyền đến trận trận dồn dập tiếng đánh nhau. Zoro bản năng nắm chặt quỷ triệt, một cái ruộng cạn nhổ hành, thân thể chợt nhảy tới trên một cây đại thụ, luân phiên mấy cái lên xuống, như khỏe mạnh hầu viên giống nhau, mặc cho trong rừng cây cối cành lá sum suê, nhưng là Zoro cũng không chịu chút nào ngăn cản, thỏ bắt đầu thước rơi, chỉ chốc lát, liền đi tới đánh nhau hiện trường, trước mắt thông suốt trở nên mở rộng rất nhiều, khắp nơi đều là tường đổ, không ít địa phương đều mạo hiểm đằng đằng bụi mù, dường như bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Robin đang cùng thần binh giao thủ, nhìn ra, nơi này là một chỗ di tích, tuy nhiên lại bị thần binh tùy ý phá hư. Robin mặt lạnh xương lạnh, thoạt nhìn, phi thường sinh khí, ta không cho phép các ngươi phá hư nơi đây. Sáu luân hoa, treo treo, khách khách giác. Nhiều cái thần binh không bao lâu đều bị Robin dùng huyễn hóa ra cánh tay cắt đứt cái cổ. Vô lực ngã trên mặt đất, Robin vừa định thở pháo. Một cái quả cầu thịt một dạng nam nhân đột nhiên từ phía sau lưng phiêu hướng Robin. Đối phương tốc độ thật nhanh, muốn đánh lén Robin, Zoro ngón cái đẩy, thật nhanh rút ra quỷ triệt. Nhìn cũng không nhìn, dường như rất tùy ý phung ra một kiếm, Robin nằm xuống. Không hổ là đồng bạn, tâm hữu linh tê, nghe được Zoro tiếng la, Robin vội vàng khom người xuống thân, một đạo bán nguyệt hình chạm kích, vừa lúc xoa Robin sau lưng bổ tới, ý đồ đánh lén thần binh trưởng cũng ma đột nhiên kinh hô một tiếng, chờ hắn muốn né tránh, đã quá muộn, bành một tiếng, cũng ma trước ngực hung hăng bị phách mở một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Cái kia to mọng mập mạp thân thể khổng lồ cũng không huyền niệm chút nào té bay ra ngoài. Cũng ma hình thể to lớn, giống như một sơn dương, lại bị là đại sơn, là Ino thủ hạ trưởng quản thần binh trưởng, địa vị gần với tứ thần quan, còn như chiến lực, đối với bây giờ Zoro mà nói, đã không coi là cái gì. Zoro trước mắt, dường như lần nữa sinh ra ảo giác. Mới vừa rõ ràng là cũng xe ôm thực thể bản tôn. Có thể bỗng nhiên, cũng ma thật giống như biến thành một đống tụ tập ở chung với nhau sóng năng lượng. Dường như cả người bị phân giải một cái dạng. Hơn nữa, cũng ma trên người năng lượng ba động. Dĩ nhiên chỉ có Ino một phần ngàn. Loại hiện tượng kỳ quái này, lần nữa để Zoro lấy làm kinh hãi. Chính mình con mắt đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao có thể nhìn ra thực lực đối phương mạnh yếu? Con mắt, vừa nghĩ tới con mắt, Zoro bỗng nhiên thức dậy. Chẳng lẽ cùng mình Tu La Mắt có quan hệ? Từ ngày xưa ở trên biển cùng Momonga trung tướng đánh qua một trận. Zoro Tu La Mắt, dường như hư không tiêu thất một cái dạng. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Tu La Mắt, lúc đó Zoro hoàn toàn không thể chính mình trưởng khống. Đều là vô ý thức bị động kích thích ra. Trải qua lâu như vậy lịch lãm, Zoro thể chất xảy ra kinh người cải biến. Ngay cả Tu La Mắt đã ở không ngừng dành dụng lực lượng. Kỳ thực cũng không có tiêu thất. Mới vừa cùng Ino giao thủ, trải qua sấm sét rèn luyện, Tu La Mắt lần nữa bị tỉnh lại. Hơn nữa, năng lực tăng thêm một bước, chẳng những có thể tăng cường Zoro bản thân sát khí cùng chiến lực, cũng có thể phát chóc năng lượng chung quanh ba động, cảm nhận được địch nhân mạnh yếu. Nói cách khác, Zoro tương đương với mở thiên nhãn, cũng xe ôm thực lực. Tương đương với Ino một phần ngàn, đơn giản là yếu ép một cái. Loại này mảnh vụn không thể lại mảnh vụn hứng thú. Zoro cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng, lần này ngoại lệ, bởi vì bên ngoài hắn muốn đánh lén Robin, bảo hộ nữ nhân. Là Zoro luôn luôn cố chấp không đổi nguyên tắc. Huống, người nữ nhân này hay là hắn. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.